Lưu Manh Lão Sư, chương 1645, đánh cụ ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên kia bảo Tiêu thấy toàn bộ chi ốc bị đánh, bọn họ cũng luống cuống, bọn họ sẽ không võ công, chỉ là một xuất ngũ quân nhân chuyển nghề sau khi trở về lên làm người khác bảo Tiêu, cho nên bọn họ không có nhìn ra được Trần Thiên Minh sẽ võ công, chỉ là nghĩ đến Trần Thiên Minh trùng hợp đem bọn họ đẩy ra sau đó vọt vào trong phòng bệnh hiện tại, bọn họ đương nhiên là muốn ngựa sông lên tiến lên bắt lấy Trần Thiên Minh không cho hắn tái đánh của mình khách hàng. Lục Vũ bằng chứng kiến này vài cái bảo Tiêu muốn đối phó lão bản của mình, hắn đương nhiên là không khách khí, chỉ thấy hắn xông lên tiền phản thủ uốn éo xoay ở phía trước một cái bảo Tiêu cánh tay. Kia bảo Tiêu suy nghĩ xoay ngược lại nắm Lục Vũ bằng yết hầu, nhưng Lục Vũ bằng tay dường như kìm sắt sao có thể xoay chuyển động. Thực là không có dụng, chỉ biết một chút tam chân con mèo công phu tựu ra qua bừa bãi. Lục Vũ bằng đắc ý nói. Vừa rồi bởi vì lão bản không ở trong này hắn không dám động thủ, hiện tại từ lão bản xuất đầu tựu không giống với lúc trước đánh sau tính lão bản chính mình không cần xử lý. Lục Vũ bằng đối với cái kia bảo Tiêu, chính là một cước bảo Tiêu bị đá bay ra ngoài xuất một lần ngã gục. Còn lại vài cái bảo Tiêu xông lên muốn bắt ở Lục Vũ bằng, nhưng bọn hắn không phải Lục Vũ bằng đối thủ. Chỉ là vài giây đồng hồ công phu mỗi người bị Lục Vũ bằng đánh cho kêu cha kêu nương. Các ngươi không thể gọi, nếu không ta tiếp tục đánh ngươi. Lục Vũ bằng rõ ràng điểm mấy người kia á huyệt, miễn cho một hồi Trần Thiên Minh mắng hắn. Vừa rồi những người hộ vệ này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, khi dễ Lục Vũ bằng hắn vì không ảnh hưởng Phùng Vân nghỉ ngơi nhịn xuống. Hiện tại lão bản ở trong này trước xuất thủ hắn không khách khí, hắn sáng sớm tự nhìn những người này không vừa mắt, có tiền tựu rất giỏi sao. Tùy tiện ở trong này tiếng động lớn xôn xao ảnh hưởng người khác sao. Hai vị cảnh vệ thấy bọn họ ở bên trong đánh lên, bọn họ cũng không nên quản cái kia cái gì phó thị trưởng con trai rất cố chấp, nhưng bị những người này đánh xem ra những người này so với phó thị trưởng con trai còn nghiêu. Người các ngươi muốn làm gì? Toàn bộ trí ốc có điểm sợ Trần Thiên Minh bảo Tiêu, dường như có điểm lợi hại chính mình, vài cái bảo Tiêu đều không phải là đối thủ của hắn, sớm biết rằng như vậy chính mình tìm cha qua hỗ trợ. Vừa rồi là không có lý do gì, hiện tại là có lý do Trần Thiên Minh đánh hắn, Trần Thiên Minh bảo Tiêu đánh hộ vệ của hắn. Tùy tiện lý do này cũng có thể để cảnh sát đem bọn họ bắt lại, chỉ cần vào cục công an lý có bọn họ ăn một bình. Người không phải mới vừa rất nghiêu sao? Hiện tại như thế nào không nghiêu? Trần Thiên Minh tức giận nói. Có ít người chính là như vậy lấn mềm sợ ác. Đem người so với hắn canh hung, thời điểm hắn có thể cũng không dám đối với người dữ tợn. Hơn nữa vì Phùng Vân Trần Thiên Minh mới không quản nhiều như vậy. Nếu những người này còn dám ở chỗ này tranh cãi ầm ĩ lời nói vậy hắn tựu sẽ không bỏ qua bọn họ. Nếu ai tái tranh cãi ầm ĩ ta đem hắn từ cửa sổ ném xuống. Ta không nói cho ngươi. Toàn bộ trí ốc vội vàng đi đến một bên cầm di động đà khởi điện thoại. Cha ta bị người ta đánh tại 301 quân sĩ trong bệnh viện, người ta rất lợi hại, ngươi mau tới đây cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ trí ốc đeo điện thoại di động sau không có vừa rồi như vậy sợ, cha của hắn rất đau, hắn nghe được hắn bị người ta đánh hiện tại đã chạy tới. Đương nhiên cha của hắn khẳng định không là một người qua đi theo tới được, nhất định còn có cảnh sát. Cái khác mới vừa rồi còn đang nói thiên luận địa công từ ca không dám lên tiếng, tuy rằng bọn họ uống vài phần say nhưng không phải cái loại này say đắc đầu nước vào cái kia loại. Khi bọn hắn chứng kiến toàn bộ trí ốc cùng với hộ vệ của hắn đều bị người tới đánh, hơn nữa người tới còn rất cố chấp địa nhìn bọn họ không dám nói to, cái gọi là hảo hán không ăn trước mắt mệt lợi hại nhất cái kia cái nằm ở trên giường còn không có tỉnh táo lại người thứ hai lợi hại bị người đánh không dám lên tiếng. Trần Thiên Minh cũng nghe đến toàn bộ trí ốc gọi điện thoại gọi người hắn không cho là đúng địa đối toàn bộ trí ốc nói. Làm sao vậy? Ngươi còn muốn gọi người để đối phó ta sao? Toàn bộ trí ốc thấy cha của mình rất nhanh tự dẫn người lại đây cũng không có vừa rồi như vậy sợ. Hừ, ngươi tùy tiện đánh người, ngươi còn có hay không vương pháp a, ta để ngươi có biết đắc tội sự lợi hại của ta. Chấm, là sao? Bản thân ta muốn nhìn ngươi có cái gì bổn sự. Trần Thiên Minh thấy Phùng Vân còn không có tỉnh lại liền kêu Lục Vũ bằng trở về thông chi bọn họ một tiếng có tình huống nào ngựa trên tự nói với Minh. Hiện tại những người này đã không nói to, bất quá bọn hắn toàn bộ ngồi ở chỗ kia chờ xem kịch vui. Lúc này từ ngoài cửa vào được hai cái ước chừng thất 80 tuổi lão nhân, bên trái là một vị lão. Gầy thân mình trên mặt che kín nếp nhăn mặc phi thường mộc mạc, cởi màu quần còn đánh một cái mụn vá không chừng có cái gì tiền người. Bên phải cụ ông bị lão. Ôm hắn nếp nhăn so với lão. còn nhiều hơn tựa như cây già ra giống nhau, cái chán dường như bị cái gì đánh vỡ, dường như tuy rằng đã làm đơn giản thanh lý nhưng nhìn miệng vết thương dường như là không có đánh vỡ nhiều hơn, dài thời gian liền băng bó cũng không có. Cụ ông dường như rất vất vả, bộ dáng vừa đi một bên thở phì phò, hai mắt hỗn độn vô thần, y phục của hắn so với lão còn muốn cũ còn muốn phá. Lão bà tử chính là hắn đánh ta. Cụ ông chỉ vào toàn bộ trí ốc suy yếu nói. Này hai vị lão nhân là lại đây 301 quân sĩ bệnh viện xem bệnh, bọn họ không phải người địa phương, chỉ là tương đương với ở kinh thành dân công trước kia giúp đơn vị đại viện nhìn xem môn và vân vân, cũng không có mấy người tiền. Gần nhất cụ ông cảm giác thân thể không thoải mái, không có cách nào, bọn họ chỉ có thể lựa chọn quân sĩ bệnh viện đến xem bệnh. Nghe nói quân sĩ bệnh viện thu phí so với cái khác bệnh viện lớn sẽ tiện nghi một chút hơn nữa, kỹ thuật vượt qua thử thách. Nhưng thật không ngờ bọn họ tại xếp hàng các y sinh khám và chữa bệnh thời điểm, toàn bộ trí ốc bọn họ tự vọt vào bệnh viện phòng trực ban, chẳng những chiếm đội còn đem cụ ông cấp đụng ngã. Cụ ông nén giận toàn bộ trí ốc hai câu, toàn bộ trí ốc nghĩ đến cụ ông không để cho hắn mặt mũi tại như vậy nhiều hơn bằng hữu trước mặt rơi mặt của hắn. Hơn nữa cụ ông cách ăn mặc cũng chính là một cái dân công, giống như lấy toàn bộ trí ốc đá cụ ông hai cước còn bắt hắn cho đẩy ngã đụng vào vách tường đến nỗi đầu đổ máu. Đường lão, DWC khi trở về chứng kiến của mình lão nhân bị người đánh thành như vậy không khỏi ở nơi nào khóc thiên hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút hộ sĩ nhìn xem bất quá mắt trước cấp cụ ông đơn giản địa xử lý miệng vết thương, sau đó chỉ điểm cụ ông những người đó ở nơi nào để cụ ông tìm bọn hắn bồi thương. Cho nên lão, liền ôm cụ ông lại tới đây muốn tìm toàn bộ trí ốc bồi thương. Dù sao hắn đem mình lão nhân đánh thành như vậy không bồi thường tiền sao được đâu. Hơn nữa bọn họ cũng không có mấy người. Tiền hiện tại lão nhân toàn thân đều đau nhức đầu, cảm giác rất hôn mê. Người vì cái gì tại bệnh viện đánh ta lão nhân? Người muốn bồi thương, lão, đối toàn bộ trí ốc nói. Nàng thấy trong phòng có nhiều người như vậy, hơn nữa còn có một số người nằm trên mặt đất ngủ, cũng không biết là sao lại thế này, nàng có điểm khiếp đảm. Nhưng nàng nghĩ bọn họ cũng không có mấy người tiền, nếu không cho những người này bồi thương lời nói bọn họ là người nghèo gây sức ép không dậy nổi. Toàn bộ trí ốc nhìn này hai cái lão nhân còn tìm tới cửa qua không cho là đúng nói. Các ngươi còn không biết xấu hổ đi tìm qua. Ta nói cho các ngươi biết, ta vẫn còn muốn tìm các ngươi bồi thương đâu. Lão đầu kia từ chẳng những đụng phải ta còn mắng ta. Ta toàn bộ trí ốc ở kinh thành còn không có bị người khác như vậy mắng cúa đâu, đây là đắc tội của ta hậu quả. Bảo hoàn toàn trí ốc còn đắc ý nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, cha của hắn rất nhanh cứ tới đây, đến lúc đó còn không hành chết người này sao. Trần Thiên Minh chứng kiến này hai cái lão trong lòng người không khỏi một nhéo, này hai cái lão nhân mấy tuổi lớn như vậy qua bệnh viện xem bệnh cũng không tìm thân nhân bồi xuống. Cụ ông thân nhân của các ngươi đâu? Bởi vì một lần ngoài ý muốn đại hỏa nhà của chúng ta những người khác đều bị chết cháy, hai người chúng ta cũng không muốn hồi hương xuống. Lão, thấy Trần Thiên Minh quan tâm hắn nhóm liền lập tức đem mình. Tình huống cùng với vừa rồi chuyện phát sinh chuyện nói cho Trần Thiên Minh, suy nghĩ giành được chiếm được hắn đồng tình giúp bọn hắn lấy lại công đạo. Lão, mặc dù không có cái gì văn hóa nhưng là nghe được vừa rồi toàn bộ trí ốc uy hiếp những người này mỗi người mặc quý báu chính mình như thế nào là đấu bất quá bọn hắn. Nhưng lão nhân bị người này đánh nếu không cần một vài thuốc phí bọn họ nghèo như vậy cũng là không đủ sức. Tuy rằng này y sinh hộ sĩ đồng tình bọn họ nhưng bệnh viện cũng có bệnh viện quy định không thể vì bọn họ miễn phí trị liệu. Trần Thiên Minh sau khi nghe trong lòng cái kia hỏa quả thực không thể dùng bút mực hình dung, hắn thật không ngờ này phó thị trưởng con trai kiêu ngạo như vậy đánh người ta, cụ ông còn muốn tìm người ta tính toán sổ sách. Hắn cùng xông lên tiền bắt lấy toàn bộ trí ốc áo nói. Vừa rồi lão, lời nói có phải thật vậy hay không? Không phải ta nào có đánh hắn, là chính bản thân hắn đụng vào. Mới vừa rồi bị Trần Thiên Minh đánh một cái tát sau toàn bộ trí ốc rượu cũng tỉnh rất nhiều. Hiện tại nghe Trần Thiên Minh hỏi như vậy hắn đương nhiên là phủ nhận. Không phải, vậy ngươi hiện tại theo ta đi xuống, ta hỏi một chút bệnh viện người còn có bên cạnh người bệnh xem bọn hắn là nói như thế nào. Trần Thiên Minh vừa nói một bên siết chặt toàn bộ trí ốc cổ, vừa rồi toàn bộ trí ốc đều nói hắn như vậy không có khả năng chưa cùng cụ ông xung đột. Nghĩ này đó tự cho là đúng công tử ca vừa rồi ngay cả mình đều phải đánh chớ đừng nói chi là mấy năm nay bệnh cụ yếu lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây hắn đối với toàn bộ trí ốc bụng chính là hung hăng một quyền. A, toàn bộ trí ốc kêu thảm một tiếng. Trần Thiên Minh nắm tay tựu như cùng búa tạ giống nhau đánh vào trên bụng của hắn, đau đến hắn đem vừa rồi ăn gì đó toàn bộ phun ra. Trần Thiên Minh chứng kiến toàn bộ trí ốc muốn phun vội vàng đem hắn ném xuống đất để hắn tiếp tục phun. Bên cạnh công tử ca không dám tiến lên giúp toàn bộ trí ốc bởi vì Lục Vũ Bằng chỉ là đi ra ngoài một hồi lại đã trở lại, hắn như hổ rình mồi địa nhìn này đó công tử ca, nếu bọn họ dám động thủ hắn cũng ngựa trên động thủ làm cho bọn họ nếm thử chính mình nắm tay lợi hại. Bất quá Lục Vũ Bằng đánh giá cao này đó công tử ca, bọn họ thấy Lục Vũ Bằng một người sẽ đem vài cái bảo tiêu cấp đánh ngã nào dám tiến lên giúp toàn bộ trí ốc. Tuy rằng bọn họ bình thường cùng toàn bộ trí ốc cùng nhau sống phóng túng nhưng bằng hữu vốn là cùng lâm điều tai vạ đến nơi đều tự bay. Nói có đúng hay không ngươi đánh cụ ông? Trần Thiên Minh càng nói càng hận cụ ông đều có 80 tuổi nhưng toàn bộ trí ốc như thế nào hạ thủ được? Hắn đối với toàn bộ trí ốc lại đá một cước, là ta đánh đập. Toàn bộ trí ốc bị Trần Thiên Minh đánh cho không khỏi sợ, cha của hắn còn không có đến, chính mình là muốn trước hết nghe Trần Thiên Minh lời nói như thế nào tựu như thế nào. Dù sao chính mình đến lúc đó là nói Trần Thiên Minh đánh chính mình ép mình nói là được. Em ở ngươi còn có hay không nhân tính a, cụ ông già như vậy ngươi còn như vậy đánh hắn. Trần Thiên Minh vừa rồi nghe xong lão nhân nói toàn bộ trí ốc chẳng những chiếm hắn đội còn đá hắn hai cước, phân biệt đá vào bụng cùng với khẩu trên, cuối cùng đẩy hắn đánh vào trên vách tường chảy máu. Toàn bộ trí ốc nói, ta lúc ấy uống rượu ta cái gì cũng không biết. Trần Thiên Minh đối bên cạnh Lục Vũ Bằng nói, Vũ Bằng ngươi trước mang vị này cụ ông nhìn bệnh, người trẻ tuổi cảm ơn ngươi bất quá hắn còn không có cho chúng ta tiền, chúng ta không có tiền xem bệnh. Lão, ngượng ngùng nói, nàng còn không có lấy đến tiền, nếu xem bệnh thời điểm toàn bộ trí ốc chạy đến lúc đó nàng cũng là không có tiền xem bệnh. Cách chương.